Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1611 Dương Dương dẫn bóng đến rồi. Liverpool dẫn bóng phát động phản kích, Salah ở bên phải đường cầm banh, không có cơ hội, truyền cho Henderson, Henderson dẫn bóng hướng phía trước lội, một cước kề sát đất nghiêng truyền xa. Muốn đi tìm Mane, Agüero, xinh đẹp nửa đường đánh chặn. Ajax phải hậu vệ biên thời khắc mấu chốt đột nhiên bên trên đoạt. Chặn lại Henderson truyền cho Mane cầu. Đây chính là Ajax phòng thủ. Bọn hắn đối truyền bóng tuyến đường cắt chém làm được phi thường đúng chỗ. Agüero cắt bóng về sau. Mình dẫn bóng xông về phía trước đâm. Rất nhanh vượt qua trung tuyến. Ajax phản kích lại, ngoặc kép chấm chấm, đường Agüero dẫn bóng nhanh chóng xông về phía trước đâm thời điểm. Liverpool giữa trận đã rất khó trước tiên đối với hắn hoàn thành đánh chặn. Chỉ gặp Morocco tuyển thủ quốc gia một đường dẫn bóng tiến quân thần tốc. Lấy cực nhanh tốc độ xông vào Liverpool 30m khu vực. Wijnaldum cùng Fabio hai người đều lạc hậu hắn vỗ, nhưng theo đuổi không bỏ. Sancho cùng Agüero bên phải đường phối hợp đến tương đương ăn ý. Vừa nhìn thấy Agüero vị trí dựa vào bên trong, hắn lập tức kéo đến phải đường biên. Dương Dương cũng đang nhanh chóng xông về phía trước đâm, đồng thời thấy rõ ràng thế cục về sau, đưa tay chỉ hướng phía bên phải, ra hiệu Agüero truyền đến bên phải. Sancho tên này cầu thủ xác thực rất bình thường thông minh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh năng lực rất mạnh. Jovic khi nhìn đến Dương Dương thủ thế về sau, lập tức nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, chuẩn bị muốn tiếp ứng Sancho. Van Dijk hiển nhiên cũng ý thức được nguy cơ tiến đến. Trước tiên cuốn lấy Jovic, một bước cũng không nhường. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở Dương Dương đánh võ thế trong nháy mắt đó. Agüero hấp dẫn Robertson lực chú ý về sau, đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho Sancho, Sancho dán chặt lấy bên phải đường cầm banh, nhưng Robertson đã sớm chuẩn bị, trước tiên bỏ Agüero, lui về chặn Sancho bên trong, tùy theo chuẩn bị cùng phòng hắn hạ ngọn nguồn, vừa mới cầm banh, Sancho nếm thử hướng ranh giới cuối cùng lội một bước, muốn đi tìm Jovic phối hợp. Lại phát hiện Robertson trở về rất kịp thời. Van Dijk cũng đã sớm chuẩn bị. Cuốn lấy Jovic, liền xem như lấy được banh. Jovic đoán chừng cũng rất khó xoay người. Một đối một trực tiếp đọ sức. Jovic thật đúng là chơi không lại Van Dijk. Thế là, Sancho đột nhiên đưa bóng chụp trở về. Trở về mang theo hai bước. Giao cho chân trái. Tại Ajax trong đội. Sớm tại Dương Dương tiếp nhận trước mùa giải, hắn liền yêu cầu trong đội mấy tên cầu thủ tăng cường nghịch đủ huấn luyện. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng 10 phần coi trọng đối nghịch đủ huấn luyện. Bởi vậy nghĩ Neres, Sancho chờ cầu thủ, quá khứ thời gian 2 năm đều đang khổ luyện nghịch đủ. Tiến bộ cũng là rất lớn, mặc dù bọn hắn không có cách nào giống Dương Dương như thế. Đem nghịch đủ đùa bỡn cùng chủ lực chân, nhưng cũng tương đối khá, cho nên lần này Sancho đưa bóng chụp trở về, giao cho chân trái về sau, không đợi Robertson tới gần, chân trái xoa một cái cao cầu, trực tiếp treo đến vùng cấm địa sau điểm, Neres đứng ở vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, Agüero tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Hai người nhìn đều giống như muốn đi tiếp ứng Sancho. Thật không nghĩ đến, nước Anh tiểu tướng lại đột nhiên nghiêng truyền xa đến sau điểm. Chỉ gặp không biết lúc nào, Dương Dương từ Liverpool trung vệ Matip bên cạnh nhảy lên ra. Đưa lưng về phía cánh trái, mặt hướng cánh phải, càng không ngừng về sau rút lui, mà Matip thì là quay người tới gần. Hắn đã bỏ lỡ tiên cơ. Chỉ có thể chờ đợi Dương Dương dừng lại cầu sau lại phủ kín hoặc đặt chân. Nhưng Dương Dương đang không ngừng lui về sau. thối lui đến nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng lúc. Hắn đứng vững vị trí, bộ ngực đem rơi xuống bóng da ngừng lại, chỉ gặp bóng da phi thường nghe lời rơi xuống Dương Dương trước ngực. Bắn ngược mà lên, nhưng không có thoát ly Dương Dương phạm vi khống chế, lại rơi xuống, mà Dương Dương lại không đợi bóng da rơi xuống đất, trực tiếp một cước nhẹ nhàng linh hoạt đệm bắn. Chân phải MU bàn chân vừa vặn đánh vào bóng da bên trên. Rơi xuống bóng da thụ lực sau biến hướng. Nhanh chóng bay về phía cầu môn góc xa. Đồng thời còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược. Ellison đã sớm đem vị trí chuyển rời đến cầu môn bên trái cột dọc bên cạnh. Mức độ lớn nhất phong bế Dương Dương góc gần. Nguyên bản, chỉ cần Matip trợ giúp hắn phong bế góc xa góc độ. Dương Dương sút gôn là rất khó có hiệu quả. Thật không nghĩ đến chính là tại vùng cấm địa bên trong, Dương Dương quả thực là dựa vào năng lực cá nhân. Bộ ngực ngừng cầu về sau, căn bản cũng không điều chỉnh, không cho Matip bất luận cái gì chen chân cơ hội, trực tiếp chân phải đệm bắn, còn đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược. Elysian phi thân ngã xuống đất cứu thua. Nhưng bóng da rơi xuống đất tốc độ rất nhanh, bắn ngược mà lên tốc độ càng nhanh, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp rơi về phía sau hắn cầu môn, va vào cầu môn phía bên phải bên cạnh lưới. Goal, phút thứ 52, phút thứ 52, Ajax dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn, đến từ Dương Dương dẫn bóng, quá đặc sắc. Đây tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân một loại thể hiện. Hắn dùng một cước đặc sắc rơi xuống đất bắn ngược cầu. Công phá Ellison cầu môn. Vì Ajax thủ kéo ghi chép. Dương Dương dẫn bóng về sau. Cả người đều đã mất đi cân bằng. Ngã ngồi tại trên đồng cỏ. Nhưng tại nhìn thấy bóng ra rơi xuống đất bắn ngược về sau. Rơi vào Liverpool cầu môn. Cả người hắn liền xoay chuyển tới, nhanh chóng hướng về phía bên sân, một đường càng không ngừng quơ hai tay, lớn tiếng hướng phía Ajax fan bóng đá đang hô hoán, đầy trời tiếng hoan hô, mấy vạn tên Ajax fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Thanh thế kinh thiên động địa, Ajax cầu thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái hướng lấy Dương Dương lao đến. Liền ngay cả thủ môn Onana đều kích động đến cả người tại cầu phía trước cầu môn khoa tay múa chân. Phát tiết, quá chân phấn, nhìn xem Ajax lần này dẫn bóng phối hợp. Từ Ekrab cắt bóng xúi dục phản kích, đến Sancho cầm banh, Ajax toàn bộ tiến công đều giống như muốn đi cánh phải. Liền ngay cả Neres đều kéo đến vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Cái này khiến Liverpool phòng thủ lực chú ý cũng đều là rơi vào phe mình bên trái. Van Dijk tức thì bị Jovic trực tiếp kéo đến vùng cấm địa phía bên phải biên giới một vùng. Có thể thấy được Liverpool phòng thủ đều bị kéo qua. Nhưng đột nhiên ở giữa, Sancho một cái nghiêng truyền xa đánh sau lưng. Liverpool sau điểm liền khoảng không. Dương Dương đột nhiên chạy đến cái này một bên tới đón cầu. Đánh Liverpool phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp, Ano cùng Matip đều không thể trước tiên ngăn trở Dương Dương. Lúc này mới cho hắn nhận banh cơ hội, sau đó chúng ta đều có thể nhìn thấy, Dương Dương từ bộ ngực ngừng cầu, đến trực tiếp lăng không đệm bắn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cùng ra chân ngăn trở cơ hội. Mà lại một cước này gõ cửa phi thường tinh xảo, cố ý đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Elian đối với chuyện này là bất lực, đây tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân thể hiện. Cả tòa sân bóng đều vỡ tổ, nếu như nói hơn nửa hiệp tranh tài hơi có vẻ ngột ngạt, như vậy nửa chàng sau bắt đầu 7 phút, Ajax lần này đột nhiên xuất hiện phản kích. Xuyên thủng Liverpool cầu môn, triệt để đốt lên toàn trường tranh tài kích tình. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Liverpool nhất định phải trở nên càng thêm tích cực mới được. Đây chính là Dương Dương giá trị. Mourinho liên thanh tán thưởng. Thời khắc mấu chốt, hắn chính là có thể nắm chặt cơ hội. Có đôi khi ta thật cảm thấy, trên thế giới này giống như không có người nào sự tình gì có thể ngăn cản hắn. Mỗi một lần thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể dẫn bóng. Đúng vậy à, Wenger cũng là một trận thổn thức. Hắn cũng không ít nhận dương dương, sủng hạnh. Cái này dẫn bóng sẽ cải biến cả chàng tranh tài xu thế. Nhất là đối Liverpool, Klopp hiện tại nhất định phải cải biến sách lược. Bọn hắn đã không thể lại tiếp tục làm từng bước so tài. Nhất định phải mau chóng san đều tỷ số điểm số. Đúng vậy, cái này dẫn bóng vô cùng mấu chốt. Nhất là tại hạ nửa trang. Hiện tại Liverpool địch nhân không chỉ có là Ajax, còn có thời gian. Đây quả thật là phi thường khó khăn. Đây cũng là dương dương giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi điều chỉnh ra. Hơn nửa hiệp cũng có nhìn thấy qua loại này đấu pháp. Nhưng Van Dijk cùng Matip đều có thể tiếp cận điểm thứ nhất. Nhưng lần này bọn hắn đều bị hấp dẫn tới. Wenger cũng là một trận thở dài. Hắn nhiều năm chấp giáo Premiership, vẫn là càng thêm hy vọng Liverpool có thể thắng. Klopp muốn tiến hành thay người. Mourinho lưu ý đến bên sân động tĩnh. Ori Kat muốn lên sàn. Nếu như không có ngoài ý muốn chính là, hẳn là muốn đổi hạ Firmino. Wenger gật đầu biểu thị tán đồng. Không sai, Firmino đêm nay biểu hiện xác thực rất đê mê. De Ligt cùng Militao không giới hạn chế trụ hắn, đồng thời còn có thể gấp rút tiếp viện hai đầu đường biên. Thành thạo điêu luyện a, Ajax cái này hai tên trung vệ đều là bảo bối. Liền bọn hắn bản mùa giải biểu hiện ra thực lực, cùng tuổi tác mang đến tiềm lực, ta không thể không tin tưởng. Tương lai 10 năm, bọn hắn nhất định sẽ tại châu Âu đỉnh cấp trung vệ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Mourinho, cũng đối cái này hai tên trung vệ tương đương thưởng thức. Quả nhiên, tại Ajax dẫn bóng vẻn vẹn 3 phút sau, Liverpool tiến hành toàn trường lần thứ nhất thay người. Ori Kat thay đổi Firmino. Klopp hiển nhiên là hy vọng thông qua Ori Kat đến bàn sống trước trận tiến công. Trái lại Ajax, Xabi Alonso ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ. Ra hiệu bọn hắn phải tỉnh táo, muốn vững vàng. Dương Dương cũng ở tại chỗ bên trên càng không ngừng hô hào lấy đồng đội. Căn cứ thống kê, dẫn bóng sau 10 phút là dẫn bóng thi đỗ kỳ. Không chỉ có là lại tiến một cầu, cũng có khả năng bị đối thủ dẫn bóng. Nhưng Ajax rõ ràng muốn càng thêm thành thục, nhất là so sánh mùa giải giai đoạn trước. Mặc kệ là Frenkie de Jong, vẫn là hậu phòng tuyến De Ligt cùng Militao bọn người. Trải qua một cái mùa giải mài giũa về sau, bọn hắn đều càng thêm thành thục. Tại lấy được dẫn trước về sau, bọn hắn áp lực chậm lại rất nhiều. Khi lấy được Dương Dương cùng Xabi Alonso nhắc nhở dưới, đều ổn định nỗi lòng. Chỉnh thể trận hình cũng đều tiếp tục khai thác trước đó đấu pháp. Cái này khiến Wenger thấy liên tục tán thưởng. Chi này đội bóng thật mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, đều gọi người kinh ngạc. Ngay tại Liverpool một lần nếm thử tiến công, lại lần nữa truyền vào 30 mét khu vực lúc, lại tại một lần truyền xa muốn tìm Ori Kat thời điểm, bị De Ligt vượt lên trước một bước dừng lại. Ennombo, Militao, Frenkie de Jong, Tagliafico, Ajax liên tục một cước truyền lại. Cầu cấp tốc chuyển rời đến trống trải cánh trái. Argentina hậu vệ trái cầm banh, cũng không sốt ruột, chậm rãi hướng phía trước truyền lại thúc đẩy. Frenkie de Jong chậm rãi không chế bóng thúc đẩy đến Liverpool 30 mét khu vực bên ngoài. Đầu tiên là thăm dò một chút cánh phải, nhưng lại truyền về đến cánh trái. Dương Dương nhanh chóng chạy tới tiếp ứng. Neres kéo đến đường biên. Tagliafico đưa bóng truyền về cho Dương Dương. Chỉ gặp Dương Dương không ngừng cầu thuận thế một cước chọn truyền đến vùng cấm địa bên trong.